Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436 nhị hôn. Vừa nghe Ngộ Trần lời này, Sở Từ liền biết dưỡng sinh này một lan khẳng định là chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Ánh mắt lóe nồng đậm chờ mong. Chẳng lẽ chờ ta tinh thông này trà uống bảo vệ sức khỏe cùng thực liệu lúc sau. Này chỗ trống trang liền sẽ nhiều ra một ít võ công bí tịch linh tinh đồ vật. Không phải, bất quá cũng không sai biệt lắm mà ni Ngộ Trần tiểu hòa thượng thở dài. Lại nói, kỳ thật này mặt sau chỗ trống bộ phận đều là một ít vận khí muốn quyết cùng với điều tức quyết. Có thể mạnh mẽ thân thể, học xong lúc sau giống nhau sẽ không sinh bệnh. Mặt khác, thân thể sẽ càng ngày càng thích hợp tập võ. Đương nhiên, trừ bỏ những cái đó ở ngoài, còn có, trong phòng dưỡng sinh bí phương, Sở Từ nơi nào nghe thấy cuối cùng mấy chữ, trong đầu nháy mắt toàn bộ tập võ hai chữ chiếm cứ. Cả người nháy mắt đều tinh thần tỉnh táo. Ngươi nói chính là thật sự, thật, chỉ là vì tránh cho thí chủ ngươi định tính không xong. Có võ công lúc sau sằng bậy, cho nên nếu ngươi phía trước mặt khác kỹ năng đều không tinh thông nói. Dưỡng sinh này một lan, chỉ sợ cũng là không có biện pháp xuất hiện ta nói những cái đó năng lực. Nhiều nhất là sẽ ở ngươi thành ra thời điểm nhiều ra một cái trong phòng bí thuật. Trong phòng bí thuật, Sở Từ tức khắc khóe miệng vừa kéo, làm một cái tiểu hòa thượng nói cho nàng chuyện này. Hơn nữa theo nàng biết, chính mình học được đồ vật, tiểu hòa thượng khẳng định cũng đều là sẽ. Này tương lai nàng nếu là nhìn những cái đó trong phòng bí thuật, này tiểu hòa thượng tuệ căn còn thuần túy sao? Sẽ không nháo suy nghĩ hoàn tục đi. Như vậy tưởng tượng, Sở Từ cười cái không ngừng. Ngộ Trần vừa thấy nàng tươi cười, liền biết nàng không có hảo tâm. Một khuôn mặt đều ninh thành hạch đào giống nhau, thực sự đáng yêu. Xem Sở Từ rất muốn hướng về phía hắn kia không bao đầu hung hăng xoa một xoa. Sở Từ giờ phút này là có chút bôn đầu. Nhìn này Phúc Duyên Lục cũng không cảm thấy bực bội, thậm chí rất có hứng thú mở ra này trà uống bảo vệ sức khỏe nhìn nhìn. Chỉ là vừa thấy, khóe miệng đều chịu chịu. Tổng cộng 1000 loại dược trà phương thuốc, có thanh nhiệt tả hỏa trà, sơ phong giải biểu trà, trừ ướt lợi thủy trà, khỏi ho khư đàm trà, ích tâm ân thần trà, tiêu thực kiện vị trà, còn có ấm áp tán hàn trà, hoạt huyết hóa ứ trà, thậm chí mỹ dung dưỡng nhàn trà, trà hoa, quả trà, thậm chí ngon miệng trà. Đặc biệt là này ngon miệng trong trà đầu, công dụng kia hạng nhất thế nhưng còn có vui vẻ vừa nói. Quả thực là việc lạ gì cũng có, trừ bỏ trà, còn có thực liệu phương thuốc. Chủng loại cũng không ít, muốn toàn bộ tinh thông, ngắn ngủn mấy tháng căn bản làm không được. Bất quá mặc kệ thế nào, vẫn là có chút hy vọng. Chỉ là nếu là nàng lại học thêm chút đồ vật, chỉ sợ thật muốn trở nên không gì làm không được. Từ trong không gian ra tới đã tới rồi buổi tối, Sở Từ cân nhắc ngày mai sáng sớm liền đi thôn Thiên Trì đem thôi hương như tiếp nhận tới. Miễn cho quay đầu lại kia võ thuận cha mẹ đem sự tình nháo tới rồi trong thôn, gặp phải một ít chê cười. Chỉ là Sở Từ không biết chính là kia võ thuận mẫu thân Hàn thị từ lúc Phúc Duyên Đài rời đi, liền lập tức làm hỏi thăm một chút có quan hệ thôi hương như chuyện này. Nàng rốt cuộc cũng là cái người làm ăn, cũng nhận được một hai cái thôn Thiên Trì bên kia thôn dân. Bởi vậy thực mau liền được đến thôi hương như một ít cơ bản tin tức. Ngay từ đầu nghe thế bằng hữu nói thôi hương như tính cách ôn nhu đãi nhân thân hòa, cùng hàng xóm quan hệ đều thập phần không tồi thời điểm. Trong lòng còn có vài phần vừa lòng, chỉ là nghe được cuối cùng cũng đã thay đổi một khuôn mặt. Lại là cái nhị hôn. Hàn thị vốn tưởng rằng này thôi Hương Như liền tính không có Sở Từ có khả năng. Ít nhất cũng nên ở những mặt khác so Sở Từ cường một chút. Nếu không chính mình kia bảo bối nhi tử sao có thể coi trọng nàng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Này thôi Hương Như trừ bỏ một khuôn mặt cũng không tệ lắm ở ngoài. Không có một đinh điểm chỗ đáng khen. Đặc biệt là cảm tình phương diện. Hết chương.